Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, cá trạch. Hồ Thạc cùng Ngô Tích cặp vợ chồng không có cá lột. Tự nhiên mà vậy liền bắt đầu câu lên cá đến. Hết thảy liền ba cây gậy tre. Biên Thụy nơi này khẳng định là muốn thối vị nhượng chức. Người khác là khách nhân nha. Lại nói Biên Thụy phát giác Chu Chính cái này câu cá tiêu chuẩn quá cao. Một cái chồng đỡ mình hai, cũng liền không lo lắng ban đêm có hay không tôm cá nhãi nhép ăn. Nhìn một hồi ba người câu cá, Biên Thụy cảm thấy rất nhàm chán. Thế là tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa ngồi xuống phát hiện bên người cây tể thái dáng dấp rất tốt. Thế là liền dùng móng tay bóp một đoạn tử nhìn một chút. Phát hiện rất tươi non, thế là liền nhìn một chút bốn phía. Thấy không có gì người liền trốn vào không xa rừng cây nhỏ tử trong. Trở ra thời điểm trên tay nhiều một cái giỏ trúc tử. Còn có một cái sẻng nhỏ. Ngồi xổm trên mặt đất đào lấy cây tể thái. Một mặt đào một mặt Biên Thụy còn nhỏ giọng ngâm nga bài hát. Lúc này tiết trong đất cũng không chỉ có cây tể thái. Cái gì mã đồ ăn, bồ đồ ăn đều có. Biên Thụy bên này chỉ đào cây tể thái. Nghĩ đến có phải là buổi sáng ngày mai thời điểm có thể bao cái cây tể thái sủi cảo cái gì. Lúc này cây tể thái thế nhưng là nhất tươi linh. Cây tể thái một năm có thể có hai mùa. Một cái là như bây giờ thời tiết, một cái chính là mùa thu. Bất quá mùa thu cái kia quý người trong thành cơ hồ không nhìn thấy. Bởi vì về thời gian quá ngắn, đương nhiên nơi này cây tể thái không phải chỉ lều lớn trồng trọt. Nếu như là lều lớn trồng trọt một năm bốn mùa đều có vậy cũng không cần nói. Biên Thụy đào cây tể thái đào rất nhanh, không bao lâu liền non nửa rổ. Thập cửu thúc, ngài đào cây tể thái đâu? Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện ngũ ca gia đại điệt nữ đứng ở trước mặt mình. Nhà đầu năm nay 15-16 tuổi, ghim đại bím tóc đuôi ngựa tử, mặc trên người một kiện màu đỏ áo khoác, nửa người dưới lấy một đầu quần thể thao, trên chân là một đôi giày thể thao, cánh tay cong trong vác lấy một cái giỏ trúc tử. Trong giỏ sách đặt vào một chút ăn, một cái tay khác bên trên mang theo một cái nước bình. An An, hôm nay không có đi học. Biên Thụy ngẩng đầu lên hỏi. Biên An An nói ra, hôm nay ta xin nghỉ, nhà chúng ta hôm nay trồng ngó sen. Nha, Biên Thụy nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì. Nhà đầu xem như trong thôn hài tử tấm gương, thành tích học tập kia là tốt không có cách nào nói. Mặc dù bộ dáng nhìn có chút ngốc chút, phản ứng cũng so với thường nhân chậm hơn nửa nhịp, nhưng là học tập đó thật là một cái đỉnh 4-5 cái. Từ tiểu học đến bây giờ cao trung nhiều lần đều là niên cấp thứ nhất. Không riêng gì niên cấp thứ nhất, cũng là huyện thứ nhất, cái gì tỉnh vật lý thi đua giải đặc biệt. Nói như vậy từ nhỏ đến lớn đến thưởng nhiều vô số kể. Giống như là Biên Thụy dạng này văn hóa học cặn bã cho cái này tiểu chất nữ sách dày đều không có. Tư cách, nói thật bình thường cũng không có nhìn thấy nha đầu này xem sách thế nào. Nhưng là một khảo thì cái kia cơ hồ chính là gần mác điểm người. Liền cái ngữ văn đều có thể thi tiếp cận mác điểm. Biên Thụy không biết nên nói thế nào nha đầu này, dù sao nói như vậy. Tất cả mọi người cho rằng nha đầu này thi đại học Thanh Bắc ổn. Nàng chính là các hương thân trong miệng hài tử của người khác. Học tập học tốt, chơi cũng không có ít chơi. Hiện tại cũng nhìn lên đại học khóa trình. Tự học lên cái gì cao số đại học vật lý loại hình. Cơ hồ liền tương đương với các nàng ban nửa cái lão sư. Biên Thụy là gặp qua nha đầu bút ký. Thật rất tinh tế cũng rất kỹ càng. Nhìn cảnh đẹp ý vui, thật không phải người bình thường làm đến. Học sinh tốt chính là có phần đãi ngộ này. Nói xin phép nghỉ trở về giúp trong nhà trồng ngó sen lão sư thế mà cũng có thể phê giả. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thập cửu thúc, ta đi à, Biên An An nói, đi thôi, đợi lát nữa ta cũng tới xem đi, Biên Thụy nói. Biên An An nhẹ gật đầu mang theo đồ vật dọc theo tiểu đạo đi. Biên Thụy tiếp tục đào mình cây tể thái. Không bao lâu công phu theo Biên Thụy bên người trôi qua vài nhóm người. Không sai biệt lắm đào nửa rổ. Biên Thụy cảm thấy không sai biệt lắm. Bởi vì sủi cảo không riêng gì rất có cây tể thái còn được có thịt a. Không có thịt cây tể thái sủi cảo là không có linh hồn giọt. Cũng là không thể ăn tích. Mà lại Biên Thụy bên này còn chuẩn bị nhiều thả thịt. Cây tể thái chính là chen cái vị liền thành. Đem rổ sách tới hồ thạc bên cạnh để xuống. Cho ta nhìn xem. Đợi lát nữa lúc trở về đừng quên mang lên. Hồ thạc chật một chút đầu. Nhìn trong giỏ sách đồ vật vài lần hỏi. Cái này cái quái gì? Dã tề xấu không biết a. Biên Thụy nói. A, nguyên lai là cây tể thái a. Trưởng thành dạng này ta lập tức chưa kịp phản ứng. Hồ thạc nói. Con hàng này căn bản cũng không biết đất hoang trong cây tể thái dáng dấp ra sao. Đoán chừng cũng chính là nếm qua cây tể thái bánh bao loại hình. Biên Thụy nhìn hắn hai mắt. Đừng quên, buổi sáng ngày mai chỉ vào nó làm sủi cảo đâu. Hồ thạc gật đầu đồng ý. Yên tâm đi, quên không được. Nghe được hồ thạc kiểu nói này. Biên Thụy yên tâm xoay người. Dọc theo đường nhỏ lại hướng phía tây đi. Ước chừng đi tầm 10 phút. Liền tới đến một cái hồ tử bên cạnh. Cái này hồ tử không lớn. Cũng chính là 3-4 mẫu bộ dáng. Hiện tại hồ tử trong nước đã bị rút khô. Xem ra cũng không phải rút khô một ngày hai ngày. Bởi vì hồ tử trong bùn đều có chút phát khô. Ngũ ca, ngũ tẩu, thất ca. Biên Thụy đánh một trận chào hỏi. Sau đó bỏ đi giày, cuốn lên góc quần chuẩn bị xuống hồ tử. Tiểu thập cửu, không cần xuống tới, ngươi xuống tới làm cái gì? Biên ngũ ca một nhìn lập tức nói. Biên Thụy nói, tùy tiện chơi đùa, chờ chút liền trở về không giúp được gấp cái gì. Cái này hồ tử là biên ngũ mấy nhà hợp lấy cùng trong thôn mướn tới. Không riêng gì nuôi ngó sen còn nuôi điểm cá cái gì. Hiện tại chính là trong một năm trồng ngó sen mùa. Vì lẽ đó bọn hắn mấy nhà đến thừa dịp lúc này thời tiết tiện đem ngó sen mầm trồng đến trong bùn đi. Như vậy chờ lấy mùa hè thời điểm liền sinh đài sen. Đến mùa thu thời điểm liền có thể lên ngó sen. Bản gia huynh đệ, khách sáo một cái cũng là phải. Biên ngũ cũng liền không nói gì nữa. Biên Thụy bên này trước kia cũng đã làm qua việc này. Một cái đi liền biết cái này hồ bùn không có bị thanh qua. Ít nhất là năm ngoái không có bị thanh qua. Chân cái này đại nhất xuống dưới. Biên Thụy cảm thấy dẫm lên cái gì sống đồ vật. Còn trơn bóng. Thế là khẽ cong eo. Trực tiếp dùng tay đem hồ tử bùn cho lột ra. Lập tức phát hiện một đầu lươn lộ ra nửa thân thể. Đồng thời ngay tại liền sức lực hướng trong bùn chui. Xem ra muốn chạy trốn, Biên Thụy vội vàng lột hai lần, tìm được lươn đầu, sau đó đem ngón giữa cùng ngón trỏ cong thành cái kẹp chạng kẹp lại lươn đem nó theo trong bùn. Cho nắm chặt ra, còn rất mập, Biên Thụy cười hướng mọi người khoa tay một cái, bên kia nhiều nữa đâu, thả cái sọt trong, nhà ngươi không phải có khách à, đợi lát nữa làm mấy đầu trở về. Cho những khách nhân nếm thử tươi, Biên Ngũ hướng về phía Biên Thụy nói. Quên đi thôi, ngày mai liền đi, buổi tối hôm nay đã dự định tôm cá nhãi nhép. Trong nhà còn có dê bài cái gì, người vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi, Biên Thụy nói. Ngũ tẩu lúc này cười nói, để ngươi cầm thì cầm điểm. Cái này đông nếu không chuẩn bị bán, chuẩn bị cho nhà đầu bồi bổ thân thể. Cả ngày học tập chớ học hỏng thân thể. Người này cái kia thân thể trọng yếu nhất. Không có thân thể cái gì đều xong. Nhà khác hài tử hận không thể trói tại trên ghế. Xem người ta học giỏi. Người ta lo lắng hài tử thân thể không tốt. Vậy thì càng không thể nhận. Đúng, tẩu tử, có cá trạch không có. nếu có cá trạch cho ta một điểm cá trạch tốt. Biên Thụy hỏi, nếu như là muốn ăn lươn, Biên Thụy cũng không có khả năng ở thời điểm này. Lúc này Biên Thụy cảm thấy lươn vị bất chính. Hiện tại chính là từ ngủ đông bên trong vừa tỉnh lại. Trên người phiêu còn không có dưỡng đủ đâu. Lúc này Biên Thụy tình nguyện ăn chút con lươn nhỏ. Lúc này con lươn nhỏ hương vị muốn so lươn rất nhiều. Nhưng là Biên Thụy cũng không phải trông cậy vào ăn thu, mà là trông cậy vào lấy chúng nó hầm đậu hũ. Phải biết cá trạch có cái đặc tính, ước chừng đến chừng 30 độ thời điểm, cá trạch liền sẽ hướng trong bùn chui. Thế là ăn bùn nhìn đậu hũ thời điểm, liền có thể đem nhiệt độ nước khống chế một chút, khiến cái này cá trạch tiến vào đậu hũ bên trong. Như vậy đậu hũ liền có bùn nhìn mùi thơm, cá trạch cũng càng thêm ngon. Đương nhiên, tại làm món ăn này trước đó nhất định phải làm cho cá trạch đem thể nội mấy thứ bẩn thỉu cho nôn. Bằng không hương vị kia cũng không được. Làm ăn một tay hảo thủ, lão tổ đối điểm này yêu cầu thế nhưng là tương đương nghiêm khắc. Biên Thụy cũng theo lão tổ nơi nào nhỏ tiểu nhân kế thừa điểm này. Đó chính là đang ăn bên trên nhất định phải giảng cứu. Hiện tại cá trạch cũng không lớn, to bằng ngón tay không có thịt gì, ngũ tẩu nói. Biên Thụy nói, muốn chính là lớn như vậy, quá lớn ngược lại không tốt, hương vị không đủ, chúng ta bên này thổ sản cá trạch cái đầu đều nhỏ. Hiện tại có cái gì vịnh thu có thể dài 2-3 cây to bằng ngón tay, nhưng là thịt bắt đầu ăn ít chặt chẽ, nuôi ra lại dáng dấp nhanh đồ vật đồng dạng đều là tật xấu này. Chất thịt hiển tán, hương vị không đủ tươi. Vậy được, bên kia một cái sọt đâu? Ngươi cũng đem đi đi. Không lấy đi chờ chút chúng ta cũng phải đem những vật này thả lại hồ tử trong đi, ngũ tẩu tử nói. Bùn nhìn thứ này có người thích ăn cũng có người không thích ăn. Ngũ tẩu tử đối cá trạch cũng không phải là quá cảm mạo. Ngũ ca đến là ưa thích, nhưng là tay cầm muôi không thích hắn chỗ nào có thể ăn đến. Thấy Biên Thụy thích, thế là ngũ tẩu dứt khoát đem bên kia non nửa cái sọt cá trạch đều đưa cho Biên Thụy. Hồ tử bên trong là sẽ không thiếu bùn nhìn, chỉ cần không phải thanh hồ ứ, bùn nhìn cùng lươn những vật này liền không dứt được, liền xem như thanh hồ ứ kỳ thật cũng sẽ có cá lọt lưới. Giống như là lươn nghĩ công liền công, nghĩ mẫu liền mẫu. Nghĩ tuyệt nó đều không phải rất dễ dàng. Giúp đỡ ngũ ca trồng trọt nhân tạo trong chốc lát ngó sen. Đến thiên tướng đen thời điểm, ngũ ca mấy cái liền kêu gọi kết thúc công việc về nhà. Biên Thụy thì là mang theo lựa đi ra 2 cân nhiều cá trạch về tới bên hồ nhỏ bên trên. Về nhà, Biên Thụy hướng về phía đám người hô. Hồ Thạc nghe xong lập tức thu thập lại gậy tre chuẩn bị rời đi. Đi à, lập tức trời đã tối rồi. Chờ cái gì đâu? Hồ Thạc hướng về phía Ngô Tích hỏi. Ngô Tích không nhúc nhích nhìn lấy mình trong nước bong bóng cá. Chờ một lát, chớ quấy rầy. Ngô Tích bất động, Chu Chính bên kia cũng bất động. Hai người tựa như là câu cá câu lên đủ nghiện giống như... Biên Thụy thấy cẩn thận đi tới hơn phân nửa đặt ở trong tay cái sọt. Cái này xem xét không sao. Không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ta xxx, các người thế mà câu được nhiều như vậy. Biên Thụy cảm thán nói. Cái sọt trong hơn phân nửa đều là cá. Trừ tiểu tử bên ngoài. Còn có thường gặp tiểu cá trích. Ngang đâm cái gì? Chỉ là Biên Thụy cái nhìn này liền thấy 4 loại cá. Ngô Tích nói, không phải chúng ta, là ta cùng Chu Chính 2 người. Hồ Thạc câu cá phế vật. Liền ngươi tiêu chuẩn cũng không bằng. Nửa ngày mới câu lên 1 đầu. Cũng không biết là câu cá đâu vẫn là cho cá ăn đâu. Hồ Thạc cũng lơ đễnh, ước chừng là bị bạn gái giễu cợt đã quen. Vân Đạm Phong Thanh căn bản không cầm Ngô Tích coi ra gì. Đừng câu được, Thiên Đô chậm, trở về nấu cơm đi, Biên Thụy nói. Ngô Tích nói, 1 đầu cuối cùng, lời mới vừa dứt âm thanh. Chu Chính bên này đã đem một đuôi cá con ném lên bờ. Ngươi thua, Ngô Tích hận hận nói ra. Đều do Hồ Thạc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.